Nếu cùng Trần Tinh so với thì quả thật cứ như tiểu vu gặp đại vu như thế. Hai ba lời liền lộ tẩy. Trần Tinh biết đối phương tìm đến mình là có mục đích. Tuy chưa thể xác định là cái gì chủ ý, nhưng trực giác nói cho Trần Tinh biết người này tám phần là mang ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, Trần Tinh thân hình đột nhiên động, hắn chẳng nói chẳng rằng liền triển khai thế công. Thân ảnh Trần Tinh đột nhiên biến mất, chưa đầy chớp mắt thời gian thì Trần Tinh đã xuất hiện trước mặt người này. Hai tay Trần Tinh bắt lấy hai tay thanh niên rồi xinh xinh kéo đứt như thế. A a, thanh niên hét thảm một tiếng trong sự ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra. Máu tươi cuồng phún nhuộm đỏ bả vai, đau nhức đến mức thần tình vặn vẹo. Thanh niên trực tiếp từ trên pháp khí ngã xuống. Trần Tinh không dự định buông tha, hắn ngay lập tức sử dụng hỏa đằng vân lướt xuống đuổi theo. Một tay Trần Tinh bắt lấy cổ chân của người này treo ngược thân hình thanh niên rồi từ từ đáp xuống phía dưới. Thanh niên không còn giữ được tỉnh táo, thần tình hoảng sợ hô lớn, ngươi tại sao đối với ta ra tay, ngươi cái này ác ma, mau thả ta ra, mất đi hai tay, thân hình thì bị treo ngược. Thanh niên lúc này hoàn toàn không có sức chống cự, tựa như cá nằm trên thớt như thế, khi khoảng cách mặt đất còn 3 mét thời điểm, Trần Tinh một tay vặn lấy, tức thì răng rắc một tiếng. Cả chân thanh niên lấy quỷ dị độ cong bị Trần Tinh xoắn đến gãy lìa. Chỉ còn dính lại chút xương ở phần bẹn đùi. Tràng cảnh cực kỳ huyết tinh. A a, chân của ta, ạc, thanh niên đầu chạm đất liền choáng váng. Đau đớn về mặt thể xác lẫn tĩnh thần không cách nào hình dung. Trần Tinh thấy thế vẫn như cũ không bỏ qua. Vì để đề phòng người này tự bạo. Trần Tinh còn sử dụng một chân đứt lìa của thanh niên rồi cắm xuyên đan điền hắn ta. Động tác vô cùng dứt khoát, tức thì người này đình chỉ la hét, bởi lẽ miệng hắn không ngừng trào ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tựa như người sắp chết. Đến giờ phút hiện tại, có lẽ thanh niên cũng không nghĩ tới vì sao Trần Tinh lại hướng hắn ra tay. Không những thế Trần Tinh ra tay lại còn tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Hắn ra tay liền không có một dấu hiệu báo trước, huyết tinh tràng vị khiến người khác chỉ nhìn thôi sống lưng cũng rét lạnh. Nhất là khi chứng kiến Trần Tinh biểu hiện bình tĩnh mà lạnh nhạt. Thanh niên nhân trong mắt hoảng sợ đến tột cùng, con ngươi răng đầy những tia huyết bao trùm trước mắt, Trần Tinh nhìn người này tinh thần có dấu hiệu sụp đổ. Hắn mảy may không có thương xót dù chỉ một chút. Trần Tinh âm thầm vận dụng di hồn đại pháp khống chế người này. Tất cả những điều hắn làm mục đích chỉ có một, đó là hiểu rõ mục đích của đối phương. Không có huyết tinh siêu hồn thuật, Trần Tinh còn có di hồn đại pháp. Ngươi nói không sai, một người vô dụng như ngươi, ánh mắt lại thiển cận thì sống trên đời còn có nghĩa lý gì? Ta đây là giúp ngươi giải thoát. Nào, trước khi đi ngươi có cái gì muốn nói sao? Giọng nói trầm thầm ẩn chứa cuồn cuộn ma âm mê mẩn tâm thần người này khiến hắn không khỏi đờ đẫn bắt đầu thuật lại. Hết chương, cách chương.